One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, Pato. Red, trôi nổi tại trên bầu trời cái này một chiếc thuyền lớn bong thuyền. Tesoro có chút khó có thể tin nói, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện. Redfield gia hỏa này lần trước xuất hiện trên biển cả. Hay là tại 2 năm trước cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Một lần kia Golden Lion tên kia mang theo toàn bộ Impel Down bay đến Marineford. Bị cầm tù tại Impel Down bên trong 20 năm Redfield bởi vậy mới rốt cục lại xuất hiện mặt trời. Bất quá Redfield đại triển thân thủ cũng chỉ có một lần kia. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong ngắn ngủi linh quang hiện về sau. Red liền mai danh ẩn tích. Không còn có trên biển cả lộ mặt qua. Mọi người đều cho rằng là hắn đã ẩn lui. Dù sao đã là 70 mấy gần 80 tuổi người. Dù cho lúc còn trẻ thực lực phi phàm. Nhưng là hiện tại tuổi già sức yếu. Chỉ sợ cũng không có lại trên biển cả tung hoành tâm lực thể lực. Nhưng là ai có thể nghĩ tới gia hỏa này hiện tại thế mà lại xuất hiện. Không già già làm nhảm. Đây không phải càng thú vị sao? Doflamingo ha ha cười nói. Không biết còn sẽ có bao nhiêu lừng lẫy nổi danh các đại nhân vật đại giá quang lâm a, có bao nhiêu người ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định là hôm nay ước chừng hoàn toàn chính xác sẽ rất náo nhiệt. Reinhardt mỉm cười nói, hắn đương nhiên biết Redfield gia hỏa này không có một chút muốn cứ như vậy thoái ẩn giang hồ ý tứ. Cái này nam nhân sở dĩ thành thành thật thật tại 2 năm này ở giữa từ trên đại dương bao la mai. Danh ẩn tích, chỉ là bởi vì hắn đang tìm kiếm lấy cái nào đó đồ vật. Hiện tại xem ra hắn cũng đã tìm được. Như vậy hôm nay đại khái có thể tận mắt chứng kiến một cái trên đại dương bao la truyền thuyết. Đỉnh phong lực lượng, phía dưới, trên mặt đất, Salus gia tộc các cán bộ đã cùng Katakuri đứng sóng vai. Cộng đồng đối mặt hướng bọn họ dạo bước mà đến Redfield. Nếu như gia hỏa này thật đã phản lão hoàn đồng lời nói. Như vậy một Prospero biểu lộ ngưng trọng. Một trận chiến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Với lại đừng quên bách thú những tên khốn kiếp kia nhóm còn tại một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chờ đợi ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đứng ở một bên Smoothie nói. Không quản được nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Katakuri trầm giọng nói. Thương lượng xong sao? Thương lượng xong lời nói. Như vậy ta liền công đến đây. Redfield mỉm cười đứng tại Salus gia tộc đám người. Ôn hòa hữu lễ bộ dáng phảng phất một tên thân sĩ. Như vậy ta trước hết bên trên. Cracker hai tay vỗ nhẹ. Bánh bích quy mảnh vụn từ lòng bàn tay của hắn phiêu đãng mà ra. Trong khoảnh khắc tại 4 phía ngưng tụ trở thành 4 cái to lớn Biscuit Soldier. Biscuit Soldier nhóm bước đông bước chân. Trực tiếp vây quanh Red. Giơ lên cao cao trong tay to lớn đại kiếm. Hướng phía Redfield chặt xuống dưới. Red khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Tiếp theo một cái chớp mắt trong tay hắn dù kiếm đột nhiên vẽ. Một đạo màu đỏ thẫm hồ quang lấp lóe. 4 cái vô cùng cứng rắn Biscuit Soldier liền tại cái này trong chớp mắt triệt để vỡ nát. Bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này. Katakuri công kích đã tới rồi. Red lòng bàn chân chung quanh mặt đất trực tiếp hóa thành màu trắng niên kỷ bánh ngọt. Để 2 chân của hắn chìm xuống dưới hãm. Đồng thời bánh mật hướng lên lan lộn hình thành cự sóng. Từ từ phía Yasufusa hướng đến Red lao qua. Bất quá những năm này bánh ngọt vừa mới bao khỏa Red. Còn không chờ bọn họ có tiến thêm một bước động tác. Màu đỏ thẫm hồ quang lần nữa nổ tung. Bánh mật trực tiếp vỡ vụn. Hướng phía tứ phía Yasufusa tiến tung tóe. Kiếm thuật thật đúng là không tầm thường a. Lão gia tử. Lúc này, có một đôi chân dài Smoothie chạy vội mà tới. Trong tay to lớn trên trường kiếm bọc lấy cường hãn Busosoku Haki. Lăng không một kiếm hướng thẳng đến Red bổ xuống. Red mỉm cười. Tùy ý giơ tay lên bên trong dù kiếm. Oanh. Tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng chân trời. Red dưới chân trực tiếp nổ tung một cái hố cực lớn. Ngô a. Smoothie rên lên một tiếng. Trong tay đại sáng tạo kém một chút rời khỏi tay. thân thể ngửa ra sau lấy keng keng keng, sau này rút lui mấy bước. Nàng cảm giác mình tựa như là chém vào Seastone bên trên đồng dạng. Quá cứng rắn. Loại trình độ này Busosoku Haki, bất luận nhìn thế nào cũng có chút quá khoa trương đi. Cùng tiến lên, Prospero quát to một tiếng. Gia hỏa này là không kém hơn mụ mụ bao nhiêu quái vật. Tất cả mọi người cùng tiến lên đánh ngã hắn. À, thế là tất cả Salus gia tộc các cán bộ cùng nhau tiến lên. Bọn hắn muốn bằng vào nhân số trực tiếp áp đảo Red. Cho dù là hải tặc hoàng đế đẳng cấp cường giả cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Đối mặt một đoàn cao thủ vây công, bọn hắn chưa hẳn liền có thể nắm vững thắng lợi. Dù sao không phải tất cả mọi người là Kaido Salus Linlan. Người bình thường căn bản liên phá phòng đều làm không được. Ha ha, muốn bằng vào nhân số đến đánh bại ta sao? Red khóe miệng có chút nhất câu. Giống như quá khứ cũng đứng trước qua rất nhiều lần tình huống như vậy à, cái này là chuyện. Đương nhiên, tại trước thời đại, Red còn tại tung hoành biển cả thời điểm. Hắn liền là lẻ loi một mình. Cho nên địch nhân có bao nhiêu? Hắn luôn luôn một người đối kháng. Nhưng là, lần này coi như không giống nhau lắm. Redfield khóe miệng hơi câu. Hắn cũng không quay đầu lại cất cao giọng nói. Pato, đến ngươi ra sân thời điểm. Pato là cùng tại Red phía sau một con kia Ly Miêu danh tự. Đang nghe Red lời nói về sau. Con này Ly Miêu thân thể run lên. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra kiên nghị biểu lộ. A, giao cho ta a. Con này Ly Miêu khí thế tăng lên đáp lại. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một chồng lá cây. Ngay sau đó, Ly Miêu đem trong tay cái này một chồng lá cây hướng trên bầu trời hất lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trên bầu trời trong nháy mắt từng đoàn màu trắng sương mù nổ tung. Chợt, trong sương khói, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt rơi xuống đất. Cái gì? Katakuri cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Đây rốt cuộc là trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.